Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, quật cường Ten Tần. Đúng vậy, Colossus thấy rõ, lúc này đang có vô số toàn thân đen nhánh côn trùng từ Aburame Shino trên người bò ra ngoài. Những con trùng này số lượng rất nhiều, từ Aburame Shino trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng bò ra ngoài. Trong khoảnh khắc liền bày khắp trước người hắn hơn 3 thước mặt đất. Chúng nó có khi là từ Aburame Shino trong lỗ mũi bò ra ngoài. Có khi là từ trong lỗ tai bò ra ngoài. Có khi là từ miệng Berry bò ra ngoài. Đáng sợ hơn chính là Aburame Shino trên người da thịt cũng xuất hiện từng cái ngón tay kích cỡ tương đương lỗ thủng. Vô số côn trùng từ bên trong điên cuồng tuôn ra. Như vậy một màn, chỉ nhìn được tất cả mọi người không kiềm hãm được dùng mình một cái. Cảm giác khắp cả người phát lạnh, lông mao dựng đứng, khiến người mao cốt tủng nhiên. Yamagata Ken lúc đầu đã sắp chỗ sung yếu đến Aburame Shino bên cạnh. Hiện tại nhìn thấy kinh khủng như vậy dáng dấp, hoảng sợ vội vàng dừng bước, tay hắn cầm phi tiêu hoành ở trước ngực. Một đôi con mắt chặt chẽ nhìn Aburame Shino, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như là đại ban ngày như là gặp ma. Ao ao ao, không bao lâu, từ Aburame Shino trong cơ thể bò ra côn trùng lại nhưng đã bày khắp hơn nửa nơi so tài. Đen thùi lùi một mảng lớn, rậm rạp, vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu vạn con. Chúng nó tại tiến lên lúc phát sinh loại nhiều chân côn trùng đặc hữu âm thanh, khiến người sợ run lên. Những con trùng này là ký hoại trùng, sẽ lấy quần thể làm đơn vị công kích con mồi, thôn phệ con mồi chakra cùng với thân thể. Aburame Shino lạnh lùng nói ra, bị nhiều như vậy côn trùng công kích, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hài cốt không còn. Ngươi Yamagata Ken thân thể không dừng được run rẩy, run run, cực kỳ hiển nhiên, hắn lúc này đã sợ hãi tới cực điểm. Ta đã từng 2 lần khuyên ngươi không nên buông tha, nhưng ngươi tuy nhiên cũng cự tuyệt, cho nên, ngươi kết quả bi thảm là chính mình tạo thành, không có quan hệ gì với ta. Aburame Shino thở dài, nói rằng, ta nhận thức, Yamagata Ken biết đại sự không ổn. Đối phương đây là muốn giết chết hắn. Hắn vội vã la lớn. Thế nhưng lúc này đã muộn. Trên đất đám kia côn trùng phô thiên cái địa hướng phía hắn vọt tới, trong khoảnh khắc đem hắn chôn vùi. Yamagata Ken kêu thê lương thảm thiết. Thế nhưng thanh âm của hắn rất nhanh thì tiêu thất. Không có vượt lên trước nửa phút, hắn liền bị côn trùng gặm nhấm hài cốt không còn, chỉ để lại một đống y phục, tượng trưng cho hắn đã từng đi tới qua cái này cái trên thế giới. Ao ao ao, vô số côn trùng hướng phía Aburame Shino leo đi, một lần nữa chui vào trong cơ thể hắn, rất nhanh biến mất. Quỷ dị như vậy một trận chiến đấu, lập tức nhìn tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn. Địch nhân như thế, thật là đáng sợ. Một ngày chiến bại, chẳng những sẽ mất đi tư cách tranh tài, ngay cả thi thể nguyên vẹn đều lưu không xuống. Lúc này, vô số người ở trong lòng tự định giá, nếu như mình gặp phải không cách nào đối kháng người, nhất định sẽ lập tức đầu hàng chịu thua. Bọn họ tin tưởng miễn là quan chủ khảo xuất thủ ngăn cản, liền nhất định có thể sống sót. Người này rốt cuộc là tình huống gì? Colossus vẻ mặt nghiêm túc, đưa ánh mắt về phía một bên đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt Hyuga Neji. Hỏi, ta tới xem nhìn một cái. Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, sau đó thấp giọng quát nói, bạch nhãn. Trong sát na, từng đạo gân xanh từ Hyuga Neji trên mặt nổi lên. Hyuga nhất tộc danh chấn thiên hạ bạch nhãn xuất hiện. Hắn phải lấy chính mình cường đại nhãn lực đối với Aburame Shino tiến hành quan sát. Hyuga Neji hiển vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, ngay lập tức sẽ vẻ mặt kinh sợ. vô cùng rung động nói ra, kẻ thật là đáng sợ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Colossus hỏi, những côn trùng kia không phải hắn dùng Kuchiyose no Jutsu gọi tới, mà là ký túc ở trong thân thể của hắn. Hyuga Neji lẩm bẩm nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc là Konoha thôn đời đời tương truyền khu trùng nhất tộc truyền nhân. Khu trùng bộ tộc, Colossus nói, có người nói, bọn họ bộ tộc này từ khi ra đời về sau, liền muốn đem thân thể giao cho những côn trùng kia làm xào huyệt. Đồng thời đem những côn trùng kia cho rằng chiến đấu vũ khí. Hyuga Neji nói rằng, bọn họ có thể tùy ý thao khống trùng tử. Chiến đấu trên cơ bản cũng là toàn bộ dựa vào côn trùng. Bất quá làm giá, bọn họ muốn đem mình chakra cung cấp cho những côn trùng kia làm thức ăn. Nói như vậy, nhược điểm của hắn chính là bản thể. Colossus trừng mắt nhìn, hỏi, từ trên lý thuyết mà nói đúng như vậy. Hyuga Neji gật đầu, nói rằng, bất quá, khu trùng bộ tộc cũng có một chút quái thai. Bản thể thực lực cũng rất cường đại. Ta nhớ được trong truyền thuyết bộ tộc này đệ mặc cho tộc trưởng. Bên ngoài bản thân liền sở hữu đỉnh phong thượng nhẫn thực lực. Colossus gật đầu. Khu trùng nhất tộc người nhược điểm là bản thể. Chuyện này chỉ sợ bọn họ mình biết càng tinh tường. Vì phòng ngừa ở trong chiến đấu là địch nhân thừa lúc, tận lực đề thăng thực lực của tự thân cũng là có thể tưởng tượng. Cứ như vậy, đệ nhị hiệp chiến đấu lấy Aburame Shino ưu thế áp đảo mà kết thúc. Người thứ ba hiệp, đối chiến song phương là đến từ Sa Nhẫn thôn Kankuro cùng đến từ Konoha thôn Misumi. Trận này trận đấu không có bất kỳ sáng điểm. Kankuro lấy thực lực tuyệt đối lấy được thắng lợi. Bất quá, ở trong chiến đấu Kankuro triển lộ ra Sa Nhẫn thôn độc hữu chính là bí kỹ Kugusu no Jutsu. Cũng là để Colossus mở rộng tầm mắt. Hắn tu luyện cho tới bây giờ đều là thân thể của chính mình. Có thể Kankuro lại đem mình đại bộ phận tâm huyết đặt ở cơ quan khôi lỗi bên trên. Kankuro phía sau cõng chính là của hắn khôi lỗi. Tên là Onya. Tuy là những cái này thủ đoạn ở Colossus trong mắt căn bản bất nhập lưu, nhưng dùng để đối phó một dạng hạ nhẫn lại phi thường hữu hiệu. Hơn nữa, những cơ quan kia khôi lỗi đều sức độc dược, dính chi lập tức bị mất mạng, cũng cực kỳ để cho người nhức đầu. Đệ tứ hiệp, Haruno Sakura đối chiến Yamanaka Ino. Hai người bọn họ từ nhỏ đã là đối thủ cạnh tranh. Vô luận chuyện gì đều muốn tranh một chuyến, khiến người ta không có nghĩ tới là các nàng cư nhiên như thử trùng hợp gặp đến cùng một chỗ. Các nàng thực lực của hai người cũng không mạnh mẽ, trận đấu tự nhiên là không có gì xem chút. Bất quá, để Colossus hết ý là hai người này cuối cùng cư nhiên đánh thành ngang tay, tất cả đều trọng thương ngược lại địa vô pháp đứng thẳng. Bị quan chủ khảo tuyên bố song song bị nổ cao. Đệ ngũ hiệp, Tenten đối với Temari. Ha ha, rốt cuộc đến phiên ta sao? Tenten hưng phấn mà lớn tiếng nói. Lý đã thắng được trận đấu, Neji cũng nhất định sẽ thắng được. Ta nhất định sẽ hảo hảo mà nỗ lực lên, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Tenten, tận lực là tốt rồi. Hyuga Neji nhìn thật sâu liếc mắt Tenten, nhẹ giọng nói, Neji, ngươi những lời này là có ý gì? Tenten lập tức nhíu mày lên, bất mãn nói, nàng tự nhiên là nghe được Hyuga Neji cực kỳ không coi trọng nàng. Neji rất ý tứ đơn giản, đó chính là nếu như đánh không lại đối thủ, ngàn vạn lần không nên quyết chống, chịu thua là được. Colossus thản nhiên nói, Lee, liền ngươi cũng không nhìn không tốt ta. Tenten tức giận nói, không phải là không coi trọng ngươi, mà là thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ. Colossus nói rằng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Ta nhất định sẽ thắng. Tenten nắm chặt nắm tay,